Duy Ngã Độc Tôn, chương 636, gia tộc cường đại chân chính, gocchuyenaudio.com, nghe sư phụ khích lệ, trên mặt Hàn Mai không có tỏ ra kiêu ngạo tự đắc. Trong mắt nàng hiện lên một chút kiên nghị, trong lòng thâm nói. Tần Lập, lần này ngươi hẳn phải chết, Hải gia, chỉ có con cháu dòng chính Hải gia mới có thể ở lại thành Hải Vương, lúc này có một lão già tóc bạc mặt hồng hào. Ánh mắt có chút đại gia, ăn mặc rách dưới, đi ở trên đường phố. Nhìn thấy có người đi qua bên cạnh, liền lộ ra nụ cười ngây ngô. Lẽ ra loại tình huống này, đừng nói ở thành Hải Vương, cho dù là nơi ở của hạ nhân Hải gia, cũng không có khả năng nhìn thấy. Đường đường Hải gia một trong ba thế lực lớn ở nơi cực Tây như thế nào có thể xuất hiện loại tình huống này. Tuy nhiên gần như tất cả mọi người, gặp lão già thoạt nhìn điên điên khùng khùng này, đều khom mình thi lễ kêu lên một tiếng. Lão Tổ Tông, hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Lão già nhe răng ngây ngốc cười, như là hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ nói. Chỉ than thở lẩm bẩm, giết, giết, giết, những con cháu thuộc dòng chính Hải gia, lúc này trong mắt đều đã lộ ra một chút oán hận. Nếu biết là ai đem lão tổ tông biến thành như vậy, Hải gia nhất định đem người đó bầm thây vạn đoạn. Thành Hải Vương có một tòa đại điện xa hoa, tên là Hải Vương Điện. Hải Vương Điện có phong cách cổ xưa, lộ ra hơi thở viễn cổ. Ở giữa đại điện có treo một tấm bảng hiệu ba chữ Hải Vương Điện như thiết họa ngân câu. Cứng cáp có lực dường như ẩn chứa một cỗ vô thượng kiếm ý. Có người từng nói bút họa này là một chiêu tuyệt thế kiếm pháp. Giữa đại điện giờ phút này đang ngồi rất nhiều người, mọi người đang thấp giọng nghị luận một vấn đề gì đó. Cửa điện mở ra, xuất hiện một trung niên nam tử khoảng hơn 40 tuổi tướng mạo anh tuấn nho nhã chậm rãi đi đến. Tất cả mọi người đang nghị luận trong phòng đều ngẩng đầu lên chào hỏi người trung niên nam tử. Hải gia gia chủ Hải Thế Hùng vẻ mặt ôn hòa nói. Kim Tôn, ngươi xuất quan rồi ư? Ngự ơi trung niên bình tĩnh gật gật đầu. Không có nói một lời dư thừa, hắn tìm được vị trí thuộc về chính mình sau đó ngồi xuống. Nếu có chút ngoại nhân ở đây, đều cảm thấy kinh ngạc không thể tưởng được người này tướng mạo nho nhà anh Tuấn như thế. Không ngờ chính là lão già Hải Kim Tôn. Hải Thế Hùng hơi hơi gật gật đầu, hò nhẹ một tiếng, nói tiếp, tốt lắm, chúng ta Hải gia. Xuất hiện một tuyệt thế cao thủ tiến vào cảnh giới lôi kiếp, chúc mừng Kim Tôn. Chúc mừng Kim Tôn, chúc mừng, Kim Tôn rốt cục cũng đột phá. Thật tốt quá, trên mặt tất cả mọi người bên trong đại điện đều lộ ra vẻ mặt tươi cười, ai nấy đều thập phần vui vẻ. Chiến lực của Hải gia được tăng cường, đối với toàn bộ Hải gia mà nói. Cũng là một chuyện vô cùng tốt, cho nên ngay cả Hải Minh trưởng lão vẫn khó chịu với Hải Kim Tôn, cũng giả vờ đi đến chúc mừng một phen. Trên mặt Hải Kim Tôn cùng không bởi vì mọi người đến chúc mừng mà lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo hoặc là thần sắc kích động. Hắn vẫn ngồi đó, thản nhiên nói, Kim Tôn may mắn tu luyện gia tộc bí pháp thành công, rốt cục đột phá đến cảnh giới lôi kiếp nhưng Kim Tôn sẽ không quên công ơn của gia tộc. Nghe nói Tần Lập ở thành Thông Thiên thiết lập một tòa đại lôi đài. Kim Tôn lần này, nhất định phải rửa sạch sỉ nhục trước kia, Hải Minh trưởng lão ha hả cười nói, ta tin tưởng Kim Tôn lần này nhất định có thể chém chết Tần Lập dưới kiếm của. gocchuyenaudio.com, mình, ngồi đối diện với Hải Kim Tôn là Hải Ngự Phong, từ đầu đến cuối vẫn híp mắt. Nhẹ giọng nói, đám thuộc hạ dưới tay Tần Lập, đại bộ phận đột phá đến cảnh giới lôi kiếp, Thiên Mộng Sơn Trang cùng Tần Lập xảy ra xung đột, bị giết hơn 100 tinh anh, đều do thuộc hạ của Tần Lập ra tay. Trong đó có vài người mang bảo khí, rất mạnh mẽ, mà bản thân Tần Lập, thậm chí không có ra tay. Kim Tôn, người mới vừa đột phá đến cảnh giới lôi kiếp, cảnh giới chưa củng cố. Ta đề nghị ngươi, lần này ở lại gia tộc, tiếp tục tu luyện, Hải Ngự Phong nói xong, nhìn lướt qua sắc mặt có chút xấu hổ của Hải Minh trưởng lão rồi nói tiếp. Hải gia chúng ta, sở dĩ có thể tồn tại từ thời thái cổ đến nay, không phải bởi vì Hải gia có tuyệt thế thiên tài cường đại. Đúng vậy, thiên tài giống như Kim Tôn, Hải gia chúng ta cũng không ít. Nhưng chân chính quyết định Hải gia chúng ta cường thịnh đến nay là gì? Đó là tinh thần đoàn kết. Hải Minh trưởng lão, ta không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này một lần nữa. Đứa nhỏ Kim Tôn này tuy rằng với ngươi có chút bất hòa. Nhưng hắn là người của Hải gia. Bạn đang đọc truyện tại. Hải Minh trưởng lão vẻ mặt xấu hổ, đứng dậy, nói. Ngự Phong lão tổ, Hải Minh không có ý tứ khác. Hải Ngự Phong khoát tay, trong mắt có chút cô đơn, nói. Tốt lắm, ngồi xuống đi. Chuyện này dừng ở đây không được đề cập tới. Kim Tôn, lời ta nói. Ngươi nghe có nghe lọt tai không? Tuy rằng hắn biết rõ lão tổ Hải Ngự Phong là muốn tốt cho mình. Hải Ngự Phong khi nói chuyện, vẫn là tôn trọng Hải Kim Tôn, hắn sắc mặt có chút ửng đỏ. Nói, lão tổ Kim Tôn không phục, Kim Tôn những năm gần đây, một mực tu luyện, rồi tu luyện, thế cho nên ngay cả khuôn mặt này cũng không có bận tâm. Kim Tôn đến này cũng đã hơn 500 tuổi rồi, nếu không có lần này đột phá đến cảnh giới lôi kiếp cũng là không có cơ hội nữa. Nhưng hiện nay cái mà Kim Tôn thiếu chính là kinh nghiệm chiến đấu. Lão Tổ còn muốn đem Kim Tôn cất giấu đến khi nào? Hải Ngự Phong không khỏi có chút nghẹn lời, còn Hải Minh trong mắt hiện lên một chút khoái ý, thầm nghĩ, Ngự Phong Lão Tổ, ngươi che chở tiểu tử này như thế. Hiện tại ngươi mới phát hiện ra, hắn chính là một tên ngu ngốc còn không bằng Ngự Kiếm Lão Tổ đâu. Ít nhất Ngự Kiếm Lão Tổ gặp nguy hiểm, còn biết chạy, Hải Kim Tôn chính là tên tự phụ đầu óc cuồng vọng không biết gì mà thôi. Hải Ngự Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Hải Thế Hùng. Hải Thế Hùng gật gật đầu, nói, Ngự Phong Lão Tổ, nếu Kim Tôn muốn đi lịch lãm một phen, ta xem. Không bằng lần này đồng ý cho hắn cùng đi, chúng ta cùng Tần Lập cùng cần phải kết thúc lần này tốt là trên lôi đài giết chết hắn. Nếu là lần này không thể giết chết hắn về sau phải thay đổi thái độ đối với hắn tuyệt đối không thể đối địch với hắn như hiện tại. Trên mặt Hải Kim Tôn cùng không ít con cháu Hải gia, lập tức lộ ra thần sắc khuất nhục. Ngay cả gia chủ cùng lão tổ đều như thế, điều này chứng tỏ thực lực của Tần Lập hoàn toàn làm cho cao tầng Hải gia đã tới trình độ kiêng kỵ vô cùng. Hải Ngự Phong đem thần thái mọi người thu hết vào trong mắt. Thản nhiên cười nói, kỳ thật cũng không có gì. Trên đời này có nhiều người mạnh mẽ mà chúng ta không thể lý giải, tuy nhiên Tần Lập có chút ngoài dự đoán của chúng ta mà thôi. Nhưng vấn đề này không trọng yếu, chúng ta Hái gia cũng không phải sợ hắn, mà hiện tại đã có tồn tại càng mạnh nhìn chằm. Góc truyện audio.com, chằm vào hắn, Hải Kim Tôn có chút nghi hoặc hỏi, lão tổ nói có ý tứ gì? Tồn tại càng mạnh, Hải Ngự Phong khẽ thở dài. Từ nhỏ Hải Kim Tôn quả thật được dưỡng thành tính tình kiêu ngạo tự phụ. Chuyện này cũng không là phải là chuyện tốt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy được cho Hải Kim Tôn đi ra ngoài lịch lãm một phen cũng không có gì không tốt. Dù sao tận lực không cho hắn lên lôi đài là được. Hải Thế Hùng nhìn thoáng qua mọi người trong điện, sau đó lại nhìn Hải Kim Tôn. Nhẹ giọng thở dài nói, các ngươi chẳng lẽ cũng đều cho rằng Hải gia thật sự đại biểu cho thực lực mạnh nhất nơi cực Tây sao? Trưởng lão Hải Minh cao mày nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngự Thiên Lão Tổ, hiện tại đã đột phá đến cảnh giới địa tiên rồi. Mấy trăm năm chưa thấy Ngự Thiên Lão Tổ, bỗng nhiên có chút nhớ nhưng lão nhân ra. Hải Ngự Phong nói, đại ca đã đột phá đến cảnh giới địa tiên, tính cả đại ca, Hải gia hiện tại tổng cộng có tất cả hai vị lão tổ địa tiên. Nhưng vẫn như trước không tính là thực lực mạnh nhất nơi cực Tây. Ti, tất cả mọi người ở đây đều không kìm nổi hít một ngụm lương khí. Có hai vị địa tiên trong gia tộc, không ngờ không thể xem là mạnh nhất nơi cực Tây sao. Thành Thông Thiên cũng chỉ có một lão tổ tông tiến vào cảnh giới địa tiên mà thôi. Nguyệt Siêu Tiên Cung, nhiều nhất cũng có một người, không có khả năng có hơn Vĩnh Xuân Thượng Nhân được xưng thực lực mạnh nhất Nguyệt Siêu Tiên Cung, hiện nay cũng dừng chân ở cảnh giới lôi kiếp đỉnh mà thôi. Nếu muốn đột phá đến cảnh giới địa tiên, chẳng những cần tích lũy năng lượng hết năm này tháng khác còn cần am hiểu thiên đạo. Đồng thời càng cần phải có thể chất tuyệt hảo. Những yêu cầu này, thiếu một thứ cũng không được, đừng nhìn thời đại thái cổ số lượng địa tiên rất đông. Nhưng thời thái cổ văn minh ngã xuống làm thất lạc vô số loại thái cổ bí thuật dẫn đến thất truyền, biến mất ở dòng sông lịch sử. Mà gia tộc được truyền thừa từ thái cổ như Hải gia. Cùng có một chút bí pháp không trọn vẹn, Hải Kim Tôn, thông qua tìm hiểu một loại bí thuật không trọn vẹn, do đó từ đan nguyên anh hóa tiến vào cảnh giới lôi kiếp. Nguyên bản bọn họ gần như đều cho rằng, gia tộc của mình cho dù không phải mạnh nhất nơi cực Tây. Nhưng ít ra, cũng là một trong số các thế lực mạnh nhất. Lại không thể tướng được nghe giọng của Hải Ngự Phong cùng Hái Thế Hùng, bọn họ chăng những không phải mạnh nhất, thậm chí có vô số thế lực so với bọn họ còn cường đại hơn. Điều này sao có thể, những lão già này ngồi ở giữa đại điện Hải gia bối phận cực cao. Đều cau mày, bọn họ dường như nghĩ tới một cái gì đó, sắc mặt cả đám đều thay đổi. Hải Thế Hùng nếu không phải làm gia chủ Hải gia, cũng không có tư cách biết việc này, cho nên, hắn cũng không có đắc ý. Nhìn Hải Ngự Phong, Hái Ngự Phong khẽ gật đầu, Hải Thế Hùng mới nói, chuyện này, xem như là một việc bí mật, các ngươi có thể nghe một chút nhưng cùng không được lan truyền đi ra ngoài. Mọi người đều gật đầu, Hải Thế Hùng nói, trận đại chiến thời đại thái cổ chống cự lại vực ngoại thiên ma. Toàn bộ Trung Châu gần như không ai có thể thoát cho nên thời điểm thái cổ văn minh ngã xuống không thể nghi ngờ. Nhưng bất kỳ thời điểm nào, vẫn có một số người may mắn sống sót, hơn nữa, bọn họ nắm được thái cổ bí thuật thần kỳ. Có thể tăng lên thực lực nhanh đến mức chúng ta khó có thể. Góc truyện audio.com, tưởng tượng được, trong mắt những người đó, chúng ta, cũng bất qua chỉ là một đám nông dân mà thôi, chiến kỹ công pháp còn xưng cái gì thế lực mạnh nhất. Ha ha, kỳ thật người ta căn bản khinh thường mà thôi. Hải Thế Hùng nói xong, trên mặt lộ ra cười khổ. Sau đó nói, những gia tộc này, xưng là che đấu gia tộc, bởi vì bọn họ, mới chân chính là gia tộc lánh. Đời, con cháu bọn họ gần như không có đi ra ngoài giang hồ. Trừ phi có tuyệt thế thần dược xuất thế, hoặc là có sự kiện nghịch thiên phát sinh. Nếu không bọn họ vẫn vâng lời tổ huấn ẩn cư ở nơi nào đó. Lẳng lặng mà sống, tổ huấn, cái gì tổ huấn, Hải Kim Tôn như là hỏi, cũng như là thì thào tự nói, vẻ mặt kinh hãi. Hải Ngự Phong lúc này nói, chính là không tham dự thiên hạ phân tranh, bởi vì thời đại thái cổ tràng chiến tranh kia cho dù địa tiên, khi nghe thấy cũng phải biến sắc. Những người may mắn còn tồn tại, tự nhiên không hy vọng hậu thế của mình trải qua chuyện như vậy nữa. Cách chương.